từ đỉnh đầu truyền đến tiếng nói lạnh lùng. Ừ, anh mới từ phòng tắm đi ra, phía dưới cơ thể quấn một chiếc khăn tắm, khuôn mặt Ngải Tuyết liền đỏ bừng, vội quay đi. Cô tên gì? Thanh âm đầy truyền cảm của người đàn ông kia vang lên. Ngải Tuyết. Tôi sẽ nhớ kỹ cô, mùi vị không tệ. Anh nhếch miệng châm chọc. Ngải Tuyết bĩu môi, không muốn giải thích thêm, vì sau này hai người bọn họ sẽ giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau nữa. Anh lấy khăn lau lau mái tóc của mình, quần áo chỉnh tề, thản nhiên đi ra khỏi phòng trong ánh mắt ngây người của Ngải Tuyết. Kiệt, người đàn ông này chính là cháu trai được ông cụ Mộ Dung thương nhất, Mộ Dung Kiệt. Mộ Dung Kiệt thấy ông cụ đang đi tới, anh khẽ nhíu mày. Kiệt, tối hôm qua không tệ chứ? Thằng nhóc này cứ nhiên chiến đấu hăng say cả đêm, ai nói cháu trai nhà ông là đồng chí thì không nổi hứng với phụ nữ chứ? Ông có ý gì? Mộ Dung Kiệt hơi nheo đôi mắt lại, như đang suy nghĩ sâu xa. Ông cụ biết đã lỡ lời làm lộ chuyện, ngượng ngùng sờ chóp mũi. Ông theo dõi cháu? Sắc mặt Mộ Dung Kiệt âm u vô cùng. Không có, không có. Tối hôm qua ông ngủ sớm, cái gì cũng không biết, đúng không, Quý Hằng? Ông cụ giả bộ ngớ ngẩn, để ném củ khoai lang phẳng tay này cho Quý Hằng, cháu trai của mình. Vẻ mặt Mộ Dung Kiệt khó chịu, trừng mắt ông cụ. Không được có lần sau. Hết chương 2. Chương 3. Chỉ một đêm từ một cô gái trở thành một người phụ nữ. Khóe miệng ông cụ tươi cười như một đóa hoa. Quý Hằng đứng bên cạnh, liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Mộ Dung Kiệt đi về phía chiếc xe Ferrari màu trắng số lượng có hạn, phách lối rời đi. Ngải Tuyết tắm xong, nhặt quần áo của mình lên. Trên giường có một mảng màu đỏ như hoa hồng. Cô không dám nhìn. Chỉ một đêm, từ một cô gái trở thành một người phụ nữ. Ra khỏi khách sạn, đứng giữa phố nhìn người đến người đi, trong lòng khó chịu vô cùng. 10 giờ tối mới chậm rãi trở về nhà, nơi cô không bao giờ muốn trở về nữa. Đẩy cửa nhà ra, mọi người nhìn thấy cô trở lại liền bao quanh cô, vội vàng hỏi: như thế nào, mọi chuyện tốt chứ? Không có hỏi an hân cần, chỉ quan tâm đến lợi ích của gia tộc. Yên tâm, con mệt mỏi rồi. Cô không muốn nhìn những người này nữa. Nói xong, vội vàng đi lên lầu. Tiểu Tuyết, ba thực xin lỗi con. Ngải Trung xấu hổ nhìn Ngải Tuyết. Ông thật sự không có cách nào khi ông cụ nhà Mộ Dung nói lên yêu cầu như thế, mà lúc đó không còn phương pháp khác, chỉ đành để Ngải Tuyết chịu uất ức. Toàn thân Ngải Tuyết cứng ngắc, nước mắt quanh tròng, hít một hơi thật sâu. Cô quay đầu lờ lụ cười gượng gạo. Bác Ngải, đừng nói như vậy. Trước giờ là bác cho con một mái nhà, để con từ một con vịt con xấu xí biến thành một thiên nga trắng. Hiện tại coi như là con báo đáp công ơn của bác, sau này con cũng không nợ bác cái gì cả. Tiểu Tuyết, con vừa mới gọi ba là cái gì? Ngải Trung kinh ngạc nhìn Ngải Tuyết. Bác Ngải, cảm ơn bác đã chăm sóc tốt cho con. Tiểu Tuyết luôn ghi nhớ công ơn này. Tuy nhiên, con không thể gọi bác một tiếng ba nữa. Ngải Tuyết đè nén sự khó chịu trong lòng, thản nhiên nhìn người đàn ông mình đã gọi là ba mấy chục năm. Ngải Trung là một người thông minh, đã hiểu được câu nói đó. Tiểu Tuyết chính là đang tự trách mình. Tiểu Tuyết, bác Ngải, bác không cần nói thêm cái gì. Con sẽ trở lại trường học, con cũng không phải đang trách bác. Ngải Tuyết không đợi Ngải Trung nói hết, cô đã ngắt lời. Hiện tại cô thật sự không muốn đối mặt với người đàn ông này, người mà cô từng quý trọng nhất. Bác tiện con đi. Ngải Trung biết rõ tâm ý của Ngải Tuyết. Đứa nhỏ này mặc dù từ nhỏ tính tình ngoan hiền, thông minh, nhưng làm việc không hề sai sót. Nói cái gì chính là cái đó. Đã quyết định chuyện gì chắc chắn sẽ không thương lượng nữa. Ngải Tuyết khẽ gật đầu, cũng không có ý từ chối. Dù sao cũng từng là người thân của nhau, cũng không cần tuyệt tình đến như vậy. Tới cổng trường học, Ngải Tuyết vẫy tay một cái, ý bảo ông trở về, liền xoay người chìm.